Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 492, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, tổ chức Kami các ngươi thật đúng là tự tin khó hiểu nha. Obito cười nhẹ, bước chân không ngừng, vẫn như cũ chậm rãi đi về phía Hyuga Kagami. Khụ khụ, Hyuga Kagami một bên ho mạnh ra máu. Một bên ra sức lui về sau, chỉ là cỗ phong độn nhân bản thể bản A này đã đến cực hạn. Thân thể tứ chi đều không cách nào nghe lời, tốc độ lui rất chậm, căn bản không theo kịp bước chân đang tiến đến của Obito. Thấy tình cảnh như vậy, Obito chế giễu nói, có thể ở nơi này giải quyết xong ngươi, ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nơi xa, thấy Hyuga Kagami cơ bản đã mất đi năng lực hành động. Kurenai từ trong hố đất bò ra không có nửa điểm chần chờ. Đứng dậy liền muốn tiến lên, nàng cũng biết rõ cho dù bản thân xông lên, kỳ thật cũng không có tác dụng gì, nhiều lắm là bồi chết mà thôi. Nhưng về tình về lý, nàng cũng không thể thờ ơ đối với ân nhân từng cứu qua mình. Lúc này, Kakashi một tay đè xuống đầu vai Kurenai, thấp giọng nói, yên tâm đi, hắn vì thủ hộ Konoha trả ra cái giá lớn như vậy. Bất luận hắn có thân phận gì, ninja Konoha chúng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị giết. Kakashi đã sớm nhìn ra Kurenai và Phong Linh, tựa hồ nhận biết, mà xem ra quan hệ cá nhân cũng không cạn. Kurenai cắn bờ môi nói ra, ta chưa bao giờ hận bản thân vô năng như hôm nay. Kakashi đem ánh mắt rời về Obito phía nơi xa, nói, đừng nhụt chí, chúng ta còn trẻ, còn có cơ hội trở nên mạnh hơn. Tối nay không phải là điểm cuối cùng của ngươi. Dứt lời, Kakashi liền làm một cái thủ thế. Trong khoảnh khắc, ba tên thành viên tiểu đội chiến thuật đặc thù của hắn liền tụ tập tới. Mỗi người trong đó đều nắm chặt một chuôi kunai đặc chế. Thần sắc kiên nghị, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi. Nhánh tiểu đội chiến thuật đặc thù này, chính là Konoha lâm thời tổ kiến để đối phó Obito. Đệ tam ở phương diện này bỏ ra tâm tư rất lớn. Phá hủy quy củ của thôn xưa nay. Không hỏi công tích, không nói cống hiến, chỉ cần thể hiện ra thiên phú phương diện nhẫn thuật thời không. Là có tư cách tiếp nhận tuyển chọn, thử nghiệm tu luyện, phi lôi thần thuật, cũng chính vì hành vi phá hư quy củ của đệ tam. Mới có thể từ gần vạn ninja trong thôn chọn lựa ra 4 tên ninja có thể tu luyện. Phi lôi thần thuật, bao gồm cả Kakashi, bất quá bởi vì thời gian tu luyện ngắn ngủi, hơn nữa mấy người thiên phú cũng thua xa Hokage đệ tứ. Cho nên dù là đội trưởng tiểu đội chiến thuật đặc thù Kakashi, cũng chỉ miễn cưỡng nắm giữ phi lôi thần thuật, còn lâu mới đạt đến trình độ vận dụng thuần thục, nhưng bây giờ bọn họ nhất định phải xuất thủ, bởi vì một khi Phong Linh chết trong tay địch nhân, vậy cũng không còn ai có thể chế ước tên cường địch Akatsuki trước mắt này. Chiếu chiếu chiếu, từng đạo kunai đặc chế bắn về phía Obito. Ngăn chặn lộ tuyến hắn đi về phía Hyuga Kagami, Obito nhếch miệng, mặc cho những kunai đặc chế kia xuyên thấu bản thân trong trạng thái hư hóa, mà trên mặt đất, Hyuga Kagami thì thầm mắng trong lòng, một đám đần, chớ cản đường ta, chấm, thoáng chốc, lần lượt từng bóng người lấp lóe đến vị trí kunai vừa bắn ra đợt thứ nhất. Sau khi ở không trung tiếp lấy kunai đặc thù, đồng thời quay trở lại bắn ra kunai đợt thứ hai về phía Obito. Obito đã sớm thăm dò ra nội tình, phi lôi thần thuật, thân thể nhanh chóng hoán đổi giữa hư hóa, cùng thực hóa, chỉ là ba quyền hai cước, liền đem ba tên thành viên tiểu đội chiến thuật đặc thù đánh ngã xuống đất. Chi chi, lúc này, một tiếng vang sắc nhọn như ngàn con chim hót, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Obito. Obito lập tức, hư hóa, bản thân, mặc cho Kakashi ở sau lưng cùng với lôi quang của hắn xuyên thấu thân thể mình. Sau đó ngay phút chốc Kakashi xuyên thấu thân thể, Obito liền phát động mộc độn đánh vào phần lưng Kakashi, quất bay Kakashi ra ngoài, nhìn tiểu đội chiến thuật đặc thù của Kakashi bị Obito gọn gàng lưu loát giải quyết hết. Hyuga Kagami âm thầm nhíu mày. Hắn đã có kinh nghiệm. Vừa rồi giao thủ, Obito cẩn thận ngoài dự liệu. Hư hóa, cùng, thực hóa, hoàn toàn chỉ cách một chút. Căn bản tìm không ra nửa phần cơ hội xuất thủ. Ngã trên mặt đất, Kakashi bưng lấy vết thương bị mộc độn, xuyên qua, hỏi Obito vấn đề một mực đè nén trong lòng. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Obito rõ ràng chần chờ một chút, nghĩ nghĩ đáp, ngươi nếu đã để ý thân phận ta như thế, vậy ta liền thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta chính là Uchiha Madara. Uchiha Madara, Kakashi kinh nghi bất định, nói, chuyện này không có khả năng, hắn đã sớm chết. Obito lúc này hạ xuống, đứng yên dưới đất, trừng Kakashi một cái, hung hăng nói, hừ, cái gì cũng không biết. Ngu xuẩn, ngoan ngoãn nằm đó đi, đừng vướng chân vướng tay, lại phế vật như ngươi, không có tư cách chết trên tay ta, chấm, ngươi, Kakashi nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Obito không còn để ý tới Kakashi, cất bước đi tới trước mặt Hyuga Kagami, thấy Obito lấy trạng thái hư hóa, đi tới, Hyuga Kagami gắng gượng đứng lên từ dưới đất. Trong tay nắm chặt một cây cốt nhận, bộ pháp lộn xộn đánh về phía Obito. Obito không tránh không né, mặc cho Hyuga Kagami xuyên thấu bản thân đã hư hóa, sau đó liền phản kích, trong nháy mắt tiến vào trạng thái thực hóa, liền phát động mộc độn, xuyên mộc, sau đó lần nữa tiến nhập trạng thái hư hóa, sự hoán đổi, hư hóa, cùng, thực hóa, không đến một giây. Mà lúc này một cây cọc gỗ bén nhọn, nháy mắt đâm về phía sau lưng Hyuga Kagami. Đây là mộc độn, xuyên mộc, một khi bị đâm trúng, nếu như thi thuật giả nguyện ý, hắn có thể lần nữa phát động mộc độn. Để cọc gỗ đâm trúng mục tiêu cấp tốc sinh trưởng, nháy mắt phá hư nội tạng trong người mục tiêu, là một chiêu nhẫn thuật mộc độn phi thường hung ác, bang, nhưng ngay khi cọc gỗ đánh trúng sau lưng Hyuga Kagami, lại phát ra tiếng vang kim loại va chạm, Obito ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới phát hiện phía sau lưng Hyuga Kagami xuất hiện một tầng màng xương. Chặn lại, mộc độn, của mình, một kích phổ hụt, Hyuga Kagami lần nữa ngã rầm trên mặt đất, một bên thổ huyết, một bên thở hổn hển, tựa hồ khí lực quay đầu cũng không có, hoàn toàn đem sau lưng giao cho Obito, thấy đã đến tình trạng này. Vẫn không cách nào làm bị thương đối phương, Obito cũng có chút nổi giận, lập tức liền hạ quyết tâm, màng xương của ngươi có thể ngăn cản, mộc độn, của ta, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản, thần uy, của ta, quyết định chủ ý, Obito thối lui ra khỏi trạng thái. Hư hóa, phát động, thần uy, đối với Hyuga Kagami, phút chốc. Một vòng xoáy vặn vẹo xuất hiện ở sau lưng Hyuga Kagami. Một giây, hai giây, vòng xoáy vặn vẹo cấp tốc mở rộng, sắp đem toàn bộ thân thể Hyuga Kagami thôn phệ, mà Obito cũng rời khỏi trạng thái hư hóa, đạt tới hai giây, mắt thấy hơn nửa thân thể Hyuga Kagami đã bị bóp méo. Obito nới lỏng khẩu khí, cuối cùng kết thúc, hoành, ngay một khắc này. Một thanh kiếm lửa không có chút dấu hiệu nào phá đất mà lên. Đâm trúng thân thể Obito, bị, thần uy, bóc ra thời không, Hyuga Kagami miễn cưỡng xoay người, dùng tay phải chưa bị vặn vẹo vẫy chào Obito, cười nói, hắc, vĩnh biệt, nhưng rất nhanh tiếu dung trên mặt Hyuga Kagami liền đọng lại. Bởi vì hắn phát hiện không những Obito bị hút vào thanh kiếm lửa, hắn bị, thần uy, tương liên, thân thể cũng bắt đầu hòa tan, cấp tốc bị hút vào thanh kiếm lửa. Cảnh tượng thay đổi, trong huyễn cảnh, thập quyền kiếm, hai người Hyuga Kagami và Obito mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cách chương.